Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, tinh anh cấp khiêu chiến địa đồ. Vòng thứ ba sát thủ song song xuất hiện, tuy nhiên bị cảnh ban đêm che chắn, khoảng cách khá xa duyên cớ, Lý Minh còn thấy không rõ lắm hai cái này sát thủ tình huống. Nhưng là hắn biết. Bằng vào hiện tại ba người bọn họ thực lực bị hai cái này boss truy sát, vậy khẳng định cũng là một trận thảm kịch. Tranh thủ thời gian mở ra hảo hữu danh sách, hướng thần các yên hoa dịch thệ phát ra nói chuyện riêng xin. Ngươi tới sao? Thần các yên hoa dịch thệ hỏi. Đã trên đường, bất quá truy sát ta hai cái boss cũng xuất hiện. Lý Minh nói ra, không có việc gì. Chúng ta bên này chuẩn bị tốt, xử lý boss lại soát sách kỹ năng. Thần các yên hoa dịch thể tựa hồ hoàn toàn không có đem boss để vào mắt, gặp nàng tự tin như vậy, Lý Minh cũng không tiện lại nói cái gì, liền tiếp tục hướng về địa điểm tập hợp nhanh chóng hướng về đi. Ba người ngồi cưỡi tọa kỵ một đường phi nước đại, boss bóng người càng ngày càng xa. Như thế để hai vị mỹ nữ hưng phấn không thôi. Chúng ta là không phải đã đem bọn họ vung ném. Avril Lavigne hỏi. Không dám nói. Vạn nhất chúng ta dừng lại, bọn họ lại hội đuổi theo. Tịch mịch như yên lo lắng nói. Ba thớt tỏa kỵ xuyên qua từng khối giã ngoại địa đồ, tiếp tục hướng về thần các cao thủ chỗ vị trí nhanh chóng tới gần. Sau lưng boss sớm đã chẳng biết đi đâu. Đợi đến ba người xông qua một mảnh đồng bằng địa đồ, phía trước xuất hiện mảng lớn rừng cây. Đây cũng là yên hoa dịch thể nói cho hắn biết 30 cộng giã ngoại địa đồ. Loạn táng lâm, ba người vọt tới rừng rậm phía trước, vừa vặn đụng tới mấy cái thân ảnh quen thuộc. Cũng là lần trước đã từng hợp tác qua thần các yên hoa dịch thể. Thần các Tật Phong, thần các Đại Cầu, thần các Trường Khiếu bốn người. Các ngươi đến, không phải nói boss đang đuổi giết các ngươi sao? Thần các yên hoa dịch thệ nhìn về phía sau bọn họ, hiếu kỳ hỏi, bọn họ nói không chừng lập tức liền đuổi theo. Thì bốn người các ngươi? Lý Minh lo lắng hỏi, ta cùng bạn bè đều ở bên trong đã bắt đầu. Chúng ta là chuyên môn tới đón tiếp các ngươi. Nếu không lời nói, khối địa đồ này các ngươi ba cái rất khó đi vào. Thần các Tật Phong nhìn lấy hai vị mỹ nữ, người chơi, ánh mắt nhất thời sáng lên. Bất quá chỉ là 30 cộng địa đồ à? Chẳng lẽ còn có khác biệt thiết lập? Lý Minh nghi hoặc hỏi, chớ xem thường khối địa đồ này. Nó cũng không phải phổ thông giã ngoại địa đồ, mà chính là tinh anh cấp khiêu chiến địa đồ. Tất cả 30 cộng trong địa đồ, chỉ có cái này một khối so sánh đặc thù. Thần các Đại Cầu cười nói, cái gì? Tinh anh cấp khiêu chiến địa đồ, đây là ý gì? Tịch mịch như yên không hiểu hỏi. Cái gọi là tinh anh cấp khiêu chiến địa đồ là chỉ khối địa đồ này bên trong ẩn giấu đi rất nhiều kỳ lạ thiết lập. Quái vật trên cơ bản đều là tinh anh cấp bậc, mà rất nhiều đồng dạng các người chơi không cách nào biết được địa hình cơ quan. Các ngươi theo chúng ta đi vào liền biết. Thần các Trường Khiếu nói ra. Đi thôi, đi vào trước lại nói. Thần các Yên Hoa dịch thể nói ra. Thần các Thét Dài dẫn theo búa lớn tại phía trước dẫn đường. Người khác cùng sau lưng hắn, nhanh chân hướng về trong rừng rậm đi đến. Thần các Tật Phong dương cung lắp tên, dị thường cảnh giác chú ý đến chung quanh tình huống. Thần các Đại Cầu dẫn theo dao găm, thủ hộ tại đội ngũ khác một bên, như lâm đại địch giống như ánh mắt bốn phía liếc nhìn. Nhìn lấy những cao thủ đều là khẩn trương như vậy biểu lộ, Lý Minh trong lòng cũng bắt đầu đối cái này địa đồ tràn ngập hiếu kỳ. Loạn táng lâm chỉ có buổi tối mới có thể hiển lộ ra không cùng một mặt. Tới ban ngày nơi này, trên bản đồ quái vật đều là phổ thông quái vật. Mà buổi tối tới nơi này, trong rừng rậm sẽ xuất hiện vô số phần mộ. Chỉ cần vừa không cẩn thận tới gần một tòa phần mộ, liền sẽ trêu chọc bên trong tinh anh cấp quỷ quái. Bọn họ thực lực đều là cấp 40 tinh anh quái vật. Thần các Yên Hoa Dịch Thệ nhắc nhở. Còn có dạng này địa đồ. Lý Minh thật là lần đầu tiên nghe nói. Không phải mới vừa nói à. Tất cả ngang cấp trong địa đồ. Chỉ có một khối thuộc về tinh anh cấp khiêu chiến địa đồ. Nhưng là bình thường các người chơi ban ngày rất khó phát hiện địa đồ khác biệt thiết lập. Buổi tối tới nơi này vừa không cẩn thận liền sẽ bỏ xuống. Chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thần các Trường Khiếu vừa cười vừa nói. Chúng ta hôm nay thì là đối phó những tinh anh này cương thi. Avril Levin khẩn trương hỏi. Mảnh này loạn táng lâm bên trong vô số phần mộ. Các loại khác biệt cương thi tuôn ra khác biệt sách kỹ năng. Còn có một chỗ tương đối nguy hiểm địa phương. Nếu như có thể xử lý cương thi vương, chỗ tốt nhất định không ít. Chúng ta thiếu vũ em cùng cao cấp độc cổ thuật, cho nên mới sẽ tìm ngươi giúp đỡ. Thần các Tật Phong cười nói, các ngươi còn có bao nhiêu người? Lý Minh hỏi, còn có 10 người ở bên trong chờ lấy chúng ta đây. Thần các Yên Hoa Dịch Thệ nói ra, đang khi nói chuyện, bọn họ đã tiến vào loạn táng lâm chỗ sâu. Quả nhiên phát hiện tại rừng rậm gò đất mang bên trong. Từng tòa nhô lên nấm mồ dày đặc tại toàn bộ rừng rậm trên mặt đất. Có thể an toàn đồng hành khu vực vô cùng khó tìm. Thần các thét dài tựa hồ xe nhẹ đường quen tại nấm mồ ở giữa ghé qua. Cũng không lúc nhắc nhở mới tới ba cái không nên tới gần nấm mồ 3 mét bên trong. Nhìn lấy các đại thần đều khẩn trương như vậy biểu lộ. Ba người càng cẩn thận kỹ càng, một đường rất là kỳ lạ tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Mà liền tại bọn hắn tiến vào rừng rậm sau không đến 5 phút đồng hồ. Ngoài rừng rậm mặt hai cái hắc ảnh nhanh chóng lao tới. Hai cái sát thủ thình lình xuất hiện. Lần này xuất hiện hai cái sát thủ, đều là cấp 47 thân ảnh màu đen, chỉ bất quá một cái tay cầm trường kiếm. Một cái tay cầm dao găm, lại là huyết thủ ảnh vệ cùng u linh ảnh vệ đồng thời xuất hiện. Chỉ bất quá Lý Minh hiện tại đã không nhìn thấy. Hắn ngay tại cẩn thận từng ly từng tí đi theo đối phó đi hướng rừng rậm chỗ càng sâu. Nhanh đến, giữa rừng rậm là chúng ta mục đích. Chỗ đó có một cái so sánh lớn đất trống thích hợp cày quái. Thần các đại cầu giải thích nói. Chúng ta chuẩn bị đem hôm nay thời gian online hiện tại cương thi trên thân tiêu hao hoàn tất. Không giờ đúng bắt đầu đối phó cương thi vương. Các người ba cái có hứng thú hay không? Thần các Yên Hoa Dịch Thệ cười hỏi. Đối phó boss đương nhiên không tệ. Thế nhưng là Minh ca. Tịch mịch như yên nhìn một chút bên người nam tử. Các người chỉ có mười mấy người. Truy sát ta boss khẳng định sẽ xuất hiện. Lý Minh lo lắng không thôi. Hắn còn tưởng rằng lần này thần các cao thủ mang rất nhiều người chơi tại cái này soát sách kỹ năng. Lại không nghĩ rằng chỉ có mười mấy người. Thế nào, xem thường chúng ta những người này. Một hồi trước giúp người giải quyết boss, thần các Trường Khiếu tử tốn nói. Người yên tâm đi, bên trong có hai cái MT. Đồng thời đối phó hai cái boss hoàn toàn không có vấn đề. Thần các Yên Hoa Dịch Thệ tự tin nói, ra, thế nhưng là cái kia hai cái boss đều không phải là dễ đối phó. Avril Levin cảnh cáo nói, đánh không lại cũng sẽ không để các ngươi gặp nguy hiểm. Thần các Tật Phong cười nói, theo lấy bọn hắn một đường ghé qua trong rừng rậm, phía trước dày đặc nấm mồ càng ngày càng nhiều. Nhưng là rừng rậm chỗ sâu cũng xuất hiện một khối so sánh bằng phẳng mặt đất. Một cái sườn núi nhỏ giống như cự hình phần mộ chung quanh. Đã xuất hiện 10 cái người chơi bóng người. Bọn họ ở nơi đó. Thần các đại cầu vừa cười vừa nói. Song phương nhanh chóng tới gần. Lý Minh trước mắt thoáng cái xuất hiện 10 cái người chơi rõ ràng bóng người. Đỉnh đầu bọn họ phía trên thuần một sắc thần các tiền tố tên. Thần các cao thủ vậy mà tại nơi này tụ tập cùng một chỗ. Ta thiên, thần các cao thủ tính cả năm nay tăng thêm đi vào. Tổng cộng mới 20 mấy cái, nơi này thì có 14 người. Tịch Mịch Như Yên kinh hỉ nói ra, chỉ thấy đối diện thần các cao thủ nhóm nhanh chân đi đến. Cầm đầu chính là một cái vóc người cao lớn thuẫn chiến sĩ. Cùng một cái khác tay cầm cán dài pháp trượng mỹ nữ người chơi. Thần các Thái Sơn, thần các Tắc Thiên, các người rốt cục đến. Tất cả mọi người chờ không nổi. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu làm việc đi. Thần các Thái Sơn vừa mở miệng, thanh âm liền phá lệ to. Còn có hai cái mỹ nữ đâu? Vị này thì là các ngươi nói cái kia cao thủ tế tự sao? Thần các Tắc Thiên nhìn lấy Lý Minh cùng hai vị mỹ nữ. Hiếu Kỳ giọng dịu dàng hỏi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.